Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Hạo Thiên. Đại La Kim Tiên, đã là nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành tồn tại, có quan hệ bọn hắn hết thảy, đều tại tấn thăng Đại La một khắc này, tất cả đều huyễn hóa thành hư vô, quá khứ trải qua, tương lai đủ loại. Đối bọn hắn mà nói đã có thể là tùy ý sửa chữa, thay đổi, che lấp, mà đối với người thường mà nói, Đại La Kim Tiên tất cả mọi thứ đều không thể kiểm tra. Không ai biết đạo chân võ đạo tổ tại chưa chứng được Đại La phía trước họ gì tên gì, từng có thế nào trải qua. Yêu đế Hà Thiên Tư cũng như thế, trong điển tịch không có, trong trí nhớ cũng không. Liền xem như nghịch chuyển thời không Trường Hà, cũng sẽ không từ đó tìm được có quan hệ bọn hắn tồn tại vết tích. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Huyền Nhi mẫu thân lại tại rời đi phía trước, cả ngày lẫn đêm tái diễn một cái cố sự, một cái bình thường yêu tộc thiếu niên, từng bước một bước lên đỉnh phong cố sự. Cố sự này không biết thực hư. Tôn Hằng trước kia cũng chỉ là coi là một cái yêu tộc lập đi ra phán đoán trải qua. Chỉ hiện tại, lại có thể từng cái tìm tới cùng cái kia cố sự đối ứng địa phương. Thậm chí là thời gian. Theo trong chuyện xưa thời gian, tương lai thiên đình chí tôn Hạo Thiên hẳn là mới vừa đi ra hắn sở tại làng trai nhỏ. Trên đường, phố dài, hai người khoan thai mà đi. Tôn Hằng toàn thân áo trắng trường sam, làm tài đại khí thô phú gia công tử cách ăn mặc. Diệp Huyền Nhi thanh y xanh biếc, một bộ thị nữ bộ dáng, đi bộ ở giữa, Tôn Hằng trong miệng không ngừng. Tiếp xuống, hắn sẽ bái nhập ngũ hành tông tại Bắc Diệp Thành chi nhánh Thủy Hành Quán. Mấy năm sau, Thủy Hành Quán tao ngộ phụ cận một đầu cá chép tinh thông làm hại. Xem bên trong mọi người tất cả đều mất mạng, chỉ có hắn một người may mắn trốn thoát. Từ đó bắt đầu hắn truyền kỳ một đời. Sư tôn, Diệp Huyền Nhi mặt lộ vẻ thấp thỏm, có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. Nơi này thực sẽ có Hạo Thiên Đại Đế sao? Ai biết đâu, nghĩ đến có thể gặp đến đây người. Tôn Hằng cũng là ánh mắt hơi có vẻ mê mang. Nhẹ nhàng lắc đầu mới tiếp tục hướng phía trước bước đi. Không bao lâu, hai người dừng bước lại. Đến, trước mắt là một tòa đạo quán. Bất quá không giống với Vong Trần Quán. Quán này tọa lạc ở phố xá sầm uất bên trong. Hai bên trái phải đều có trong nước dị thú pho tượng ngồi xếp bằng. Quan môn mở rộng, cung cấp người tùy tiện ra vào. Lúc này liền có các vị thân mang đạo bào người trẻ tuổi đang gật gù đắc ý theo xem trung hành suất, xem bọn hắn từng tay cõng xách cái sọt bộ dáng. Nơi này nói là đạo quán, chỉ càng giống là một tòa học đường. Hắn đi ra, Tôn Hằng ánh mắt nhất động, mi tâm thiên la nhãn đã chậm rãi mở ra, cũng tách ra ánh sáng yếu ớt hoa. Một bên Diệp Huyền Nhi cũng là nắm chặt hai tay, đốt ngón tay kéo căng, lộ ra ảm đạm chi sắc, có thể thấy được nàng tâm tình kích động đến loại trình độ nào. Ngũ hành luân quay lại chi lý, quả thật tinh diệu, bất quá vì sao lão sư giảng đạo lý cùng một ít trong sách ghi lại khác biệt? Bởi vì địa vực khác biệt, chữ viết khác biệt, viết sách người giải thích đi ra ý tứ cũng liền khác biệt. Một người trả lời, Trương huynh đệ, ngươi sau đó hay là ít xem một ít tạp thư, nghe nhiều lão sư dạy bảo đi. Đúng, đúng, một cái khúm núm thanh âm vang lên, lập tức liền có hai người cất bước theo đạo quán bên trong đi ra ngoài. Tôn Hằng thiên la nhãn chuyển động, lúc này đưa ánh mắt đặt ở phía sau vị kia bộ dáng thanh tú thư sinh trên thân. Vù vù, trước mắt một trắng, thần hồn, nhục thân đồng thời siết chặt, thiên la nhãn càng là có một luồng chua xót chi ý vọt tới. Tôn Hằng không khỏi rên lên một tiếng, đột nhiên quay đầu không còn dám xem. Ngay tại vừa rồi, hắn giống như thấy được một đoàn chói mắt mặt trời, mà chính hắn ngay tại mặt trời phụ cận. Nếu như là trễ bên trên một chút, sợ là cả người đều sẽ bị đoàn kia mặt trời thiêu đốt thành cho tàn đồng dạng. Ngay cả như vậy, thời gian ngắn bên trong Thiên La Nhãn cũng là khó mà mở ra. Một bên Diệp Uyển Nhi sắc mặt cũng rất không đúng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mắt lộ hoảng hốt, thân hình lung lay sắp đổ. Đi, quát khẽ một tiếng, trong tràng lôi quang hiện lên, hai người đã là biến mất không thấy gì nữa. Ồ, ngược lại là bọn hắn động tĩnh, để cho đạo quán phía trước mấy người mặt lộ vẻ kinh nghi. Nhào nhào trái phải đảo mắt tìm kiếm, nơi nào đến cao nhân? Không biết, chưa bao giờ thấy qua, có nên hay không nói cho sư tôn một tiếng? Cũng tốt, vạn nhất là ác nhân nhìn trộm, chúng ta cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Lẩm bẩm tiếng vang lên, lúc này có mấy người cong người phản hồi đạo quán. Nơi xa, một tòa cô phong bên trên, hai đạo nhân ảnh đột nhiên hiển hiện. Bước chân lảo đảo, mấy không thể lập, qua lâu, Tôn Hằng mới hồi phục tinh thần lại, nhu hòa mi tâm, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Không thể xem, không khả quan, hẳn là thật Hạo Thiên Đại Đế. Sư Tôn, Diệp Huyền Nhi cũng không thi pháp nhìn trộm, vì vậy mà gặp đả kích cũng không lớn, lúc này đã khôi phục qua, nàng mắt mang kích động, mặt phiếm hồng vựng. Hai tay nắm thật chặt, thật là Hạo Thiên Đại Đế, hắn chính là ở đây. Chưa hẳn, Tôn Hằng lắc đầu, Hạo Thiên kính tuy mạnh, thực sự không có khả năng rõ ràng tạo ra được một vị kim tiên đạo tổ tới. Bất quá người kia rất không thích hợp, mà lại thụ thiên đạo che chở, ngoại nhân không có khả năng đánh hắn chú ý, đến rất có thể là Hạo Thiên kính một cái phân thân. Vậy liền có chút tiếc nuối. Tại Diệp Huyền Nhi trong chuyện xưa, vị kia nhân vật chính là vị cô nhi bị người vứt bỏ tại một cái làng chài nhỏ, đến một đôi ngư dân phu phụ nuôi dưỡng, tiền kỳ một mực bị coi là một người bình thường đối đãi. Nhưng hắn trên thực tế là vị yêu tộc, mà lại huyết mạch cực kỳ cường hãn, trong thần hồn lại thêm có một kiện chí bảo hộ thể. Món kia chí bảo chính là tiên thiên mà sinh linh vật, sau đó cũng thành Hạo Thiên kính trung tâm. Nguyên bản Tôn Hằng dự định là nhìn xem có thể hay không lấy ra chí bảo, hiện tại xem ra kế hoạch lại là không được. Bất quá Hạo Thiên trên đường đi trải qua kỳ ngộ còn nhiều, rất nhiều, trong đó càng là liên quan đến mấy món tiên khí, tiên thiên linh vật, nếu là có thể vào tay mà nói, giống nhau là so vô cùng khả quan tài phú. Cũng là bởi vì cái này hắn mới không muốn cùng Lý Nghiệp bọn hắn đồng hành. Song sinh hoa mặc dù không tệ, khước giã luân bất đáo Tôn Hằng trên thân, mà Hạo Thiên trên đường đi gặp được kỳ mộ chân bảo, như thế nào song sinh hoa có thể so sánh với. Vậy sư tôn, Diệp Huyền Nhi lấy lại bình tĩnh, mới tiếp tục hỏi, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Cái kia cá chép tinh thông nơi sở tại phương, Tôn Hằng hướng phía cách đó không xa một đầu thủy vực chỉ một cái, nói, thủy hành quán gặp nạn, Hạo Thiên khổ tu mấy năm chém giết cá chép tinh thông, tại nó trong động phủ tìm được thủy hỏa đồng nguyên châu, tam dương nhất khí kính, hiện tại hẳn là còn ở nơi đó. Hai thứ đồ này, tam dương nhất khí kính chính là một kiện tam kiếp thuần dương pháp bảo, mà thủy hỏa đồng nguyên châu chính là thiên địa kỳ chân. Ăn vào có thể cường tráng nhục thân, coi như đối với Tôn Hằng mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Diệp Huyền Nhi trọng trọng gật đầu, trên mặt cũng hiển hiện một vệt vẻ hưng phấn. Đương nhiên, còn có một chút thấp thỏm. Sư Tôn, nếu là chúng ta chiếm Hạo Thiên Đại Đế cơ duyên, sau đó hắn có phải hay không sẽ không xuất hiện rồi? Hạo Thiên Đại Đế đã vẫn lạc, chúng ta nhìn thấy không thể nào là hắn. Tôn Hằng cuốn lên lôi quang, mang theo Diệp Huyền Nhi hướng thủy vực rơi đi, miệng nói, coi như lại có một người thu hoạch được hắn cơ duyên, cũng sẽ không trở thành Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế chỉ có một vị, Hạo Thiên Kính cũng chỉ có một kiện, trong đó không hề chỉ là cơ duyên, còn có mặt khác đủ loại. Nhìn thấy cái kia cá chép tinh thông, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.